Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435, chương 5. Mở ra ngược món ăn lữ trình. Tây Tokyo cuộc thi dự tuyển. Seido Cao Trung xuất chiến Memon West Cao Trung thi đấu. Tiến hành đến nửa trước hiệp 2 thời điểm theo Yuki đội trưởng một nhánh mạnh mẽ hit. Mở ra Seido Cao Trung ngược món ăn lữ trình, đương nhiên đây chỉ là đối với Seido Cao Trung mà nói. Đối với Memon West Cao Trung mà nói, đón lấy này hơn nửa canh giờ là bọn họ đánh bóng chày 3 năm qua to lớn nhất ác mộng no ao. Gôn hai có người nương theo, ô ha ha, gầm nhẹ. Masuko Tsuru đi tới Batter Box tiếp thu qua Kataoka huấn luyện viên chỉ đạo sau khi Maoko điều chỉnh chính mình đánh bóng tư thế cùng nắm gậy, hắn không lại theo đuổi gậy lớn, mà là tìm kiếm bình thường hít sức mạnh của hắn đã đầy đủ. Hiện tại quan trọng nhất mục tiêu là vững chắc đem cầu cho đánh ra đi. Vào lúc này, Memon West Cao Trung Catcher vẫn không có từ Yuki cường hãn vùng chày bên trong phản ứng lại. Trong đầu của hắn, tất cả đều là vừa Yuki đánh ra đi cái kia một cầu phảng phất hỗn độn bên trong bổ ra một luồng ánh kiếm, như bẻ cành khô bình thường hủy thiên diệt địa. Yuki đánh bóng sắc bén, cho hắn một loại không thể địch lại được ảo giác, chúng ta không phải đối thủ. Lời này không có nói ra, nhưng cũng rõ ràng ra hiện tại Memon West Cao Trung Catcher trong lòng hắn đấu chí đã bị mất đi có. Điều đã là năm thứ ba hắn vẫn chưa hoàn toàn tan vỡ, coi như không thể thu được thắng, hắn cũng muốn đánh một trận tựa như thi đấu, đánh một trận không thẹn với hắn 3 năm nỗ lực thi đấu trong ngày thường. Huấn luyện càng nhiều thời điểm tranh tài, biểu hiện liền càng trầm ổn, bởi vậy có thể thấy được. Quản chi Memon West Cao Trung là Metropolitan Cao Trung, nhưng bọn họ tuyển thủ nỗ lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Tỉnh táo lại, Catcher chú ý tới Masuko vung chày, nắm gậy cũng không dài, xem ra là muốn đánh ổn định hit, đối thủ rất khả năng thứ nhất cầu liền vung chày. Vì lẽ đó thứ nhất cầu hay dùng đi breaking ball, vai thấp check ném breaking ball. Dù là Seido Cao Trung như vậy hào môn cao trung, nghĩ đến cũng chưa từng thấy lần thứ nhất thấy để bọn họ đánh không trúng tâm cầu là chuyện đương nhiên. Memon West Cao Trung Catcher là ôm ý nghĩ này đến phối cầu, ý nghĩ của hắn không có sai, bản thân liền không quá thiện hít dài breaking ball. Masuko tiên phong ra tay rồi, hơn nữa xác thực không hề đánh trúng tâm cầu được. Trong lòng hét lớn một tiếng, Memon West Catcher liền chuẩn bị bắt chuyện đội hữu phòng thủ. Chỉ có điều đón lấy phát sinh một màn lại làm cho hắn trợn mắt ngoác mồm. Binh kim loại chày chỉ là một phần quét đến bóng chày, nhưng dù là này một phần vẫn như cũ đem màu trắng tiểu cầu cho mạnh mẽ quét bay ra ngoài, liền nhìn thấy một tia sáng trắng phóng lên trời, sau đó rơi vào ngoài sân đàn hồi dùng phổ thông hit nắm gậy. Masuko vững chắc đánh ra mạnh mẽ hit không hề đánh trúng tâm cầu. Hắn dùng sức mạnh mạnh mẽ đem cầu cho quét đi ra ngoài đánh ra hit. Masuko nhân cơ hội vọt tới gôn 1 mà đã sớm chuẩn bị Yuki. Trực tiếp lướt qua gôn 2, đi tới đến gôn 3 chiếm gôn lên, tình thế biến thành no out. Gôn 1.3 có người này vẫn là Memon West Cao Trung cánh ngoài lui về phòng thủ nhanh. Nếu không, Masuko có thể lên gôn 2, Yuki thậm chí có thể trực tiếp về gôn, qua tuấn tú. Masuko học trưởng, liên tục hit, khúc, tương đương, no out. Gôn 1.3 có người ghi điểm cơ hội tốt. Trên khán đài, đội 2 cùng đội 3 tuyển thủ kích động đứng lên đến cho Masuko cố lên trước luyện tập thi đấu. Masuko biểu hiện vẫn chập trùng khá lớn, điều này làm cho không ít quan tâm hắn người phi thường lo lắng. Bây giờ trận đầu liền đánh ra mạnh mẽ hit, cuối cùng cũng coi như để những người này thở phào nhẹ nhõm. Seido Cao Trung khu nghỉ ngơi Ochiai huấn luyện viên Thế thân Aota bộ trưởng, ngồi ở ghế dự bị lên giải thi đấu trước. Kataoka đột nhiên tìm tới hắn, xin nhờ hắn ở thi đấu bên trong, cho mình làm tham mưu, ta giải thi đấu kinh nghiệm phi thường ít. Đặc biệt là Koshien kinh nghiệm đến thời điểm hy vọng Ochiai tiên sinh. Có phát hiện gì, có thể đúng lúc nhắc nhở ta, so với kẻ phụ họa bình thường Aota. Ochiai kiến thức chuyên nghiệp, càng làm cho Kataoka coi trọng Kanto trong đại hội. Kataoka liền ăn qua phương diện này thiệt thòi nếu như Seido là lấy toàn quốc bá chủ vì là mục tiêu. Kataoka cho rằng Ochiai kinh nghiệm sẽ đối với hắn có trợ giúp rất lớn, bề ngoài hung hăng, nhưng nội tâm lại cực kỳ nhẫn nhùi. Đối với kinh nghiệm phong phú tiền bối cũng rất tôn kính. Kataoka có độc thuộc về đông phương loại kia quân tử phẩm, cách điểm này để Ochiai rất thoải mái, tuy nói trường học không có vì vậy cho hắn tăng cường tiền lương, hắn vẫn là vui vẻ đáp ứng rồi. Kataoka thỉnh cầu chỉ là Memon West loại này đối thủ, thật sự cần hắn nhắc tới kiến nghị sao? Ochiai phi thường hoài nghi, cái này Masuko, nếu như cố gắng bồi dưỡng, sẽ trở thành một phi thường khủng bố đập chủ lực, dùng phổ thông vung chày. Dĩ nhiên suýt chút nữa đem cầu cho quét ra sân bóng, Masuko có đập chủ lực sức mạnh kinh khủng. Ochiai kiến nghị, để Kataoka rất tán thành, điểm này chính hắn cũng đã chú ý tới, chỉ cần có thể điều chỉnh vung chày. Nếu như chúng ta có thể đạt được không sai thành tích, tin tưởng hắn cũng phải nhận được tuyển thủ bóng chày ưu ái. Ochiai gật gù. Đúng rồi, trước nghe nói có săn cầu thủ chuyên môn vì là Yuki bái phỏng qua ngài. Có ba cái. Ochiai kinh ngạc ngẩng đầu, Seido nhưng là liên tục đến mấy năm không có đánh vào Koshien. Thiếu hụt như vậy, trọng yếu lý lịch. Yuki còn có ba gia nghề nghiệp đội bóng ưu ái, không đơn giản. Thực sự là không đơn giản so với trước hắn vị trí trường học. Xem ra Seido càng đến tuyển thủ bóng chày tán thành a. Đập thứ 6. Catcher, Rix, Masuko sau khi đi tới batter box chính là Chris, cố lên a. Chris, vận may quá tốt rồi. Tiểu tử thúi hiện tại chính là kiến công lập nghiệp thời điểm, ngươi cho thượng đế đưa hành lễ đi. Không phải vậy tiểu tử ngươi cũng quá may mắn, vừa về tới tham gia giải thi đấu thì có loại này thịt mỡ đưa tới cửa. Năm thứ ba học trưởng, cố lên, rất đặc biệt. Có điều này lại làm cho Sawamura phi thường kinh ngạc, Chris sư phụ nhưng là có một năm không xong kỳ Aisashiki Jun, Kominato Ryosuke, những học trưởng này môn lại vẫn có thể coi hắn là huynh đệ như thế, trêu chọc vậy thì không đơn giản, tương đương năm mất mùa. Cái này mang theo sỉ nhục tính tên gọi, quả thật làm cho năm thứ ba những học trưởng này chịu đựng nhất định sỉ nhục, nhưng đồng thời cũng mang cho bọn hắn đoàn kết, chính là bởi vì yếu, vì lẽ đó bọn họ mới càng đoàn kết. So với Seido cao trung trước bất kỳ một lần đều muốn đoàn kết, lúc trước Chris bởi vì đồng bạn mà nỗ lực huấn luyện đến bị thương, bây giờ hắn trở về năm thứ ba học trưởng cũng như người nhà như thế, mở rộng ôm ấp nghênh tiếp hắn, ta còn không cần các ngươi lo lắng. Làm đã từng khóa này nhân vật thủ lĩnh, Chris quản chi có một năm không song kỳ, cũng nắm giữ đỉnh cấp thực lực binh, xem ra thường thường không có gì lạ vung chày, nhưng vững chắc đem cầu cho đánh ra ngoài, Chris bắt đúng lúc hit, trợ giúp Seido dẫn trước no out, gôn 1.2 có người Yuki chạy về gôn, Seido dẫn trước 1-1.0, đối mặt phi thường hiếm thấy vai thấp trách ném, Seido cao trung batter thật giống như đánh chơi như thế, liên tục bắt hit khu nghỉ ngơi, Miyuki bất mãn phiết miệng, ta cũng được. Tuy nói Chris học trưởng hit, lại sạch sẽ lại đẹp trai, nhưng Miyuki Kazuya nhưng cũng không cho rằng chính mình đi tới thất bại, cho hắn thành thật mà nói. Hắn từ ghế dự bị lên xem so tài, cảm giác khó chịu chết rồi. Cầu vote 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay.